Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1166, 1166, chương 1248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hử, Lâm Thiệu Huy nhìn Khương Giang Hoài với vẻ nghi ngờ. Anh dựa vào đâu mà dám khẳng định như vậy? Anh cũng muốn nhìn xem Khương Giang Hoài dự định thuyết phục anh như thế nào. Mà Khương Giang Hoài lại hít sâu một hơi nói. Bây giờ Lâm Thần Hải là người dẫn dắt quân đoàn kiêu hùng. Bùm, ba chữ đơn giản đã khơi gợi lên hồi ức vô cùng đau đớn của Lâm Thiệu Huy. Làm cho đôi tròng mắt của anh tràn đầy tia máu. Lâm Thần Hải, cậu chủ lớn của nhà họ Lâm. Hơn nữa cũng là kẻ thù đã giết chết mẹ của Lâm Thiệu Huy. Lúc nào Lâm Thiệu Huy cũng muốn chém anh ta thành nhiều mảnh. Mà sau khi về nước anh vẫn luôn không tìm thấy tung tích của anh ta. Hóa ra anh ta tham gia vào quân đội. Trốn vào trong quân đoàn kiêu hùng. Lúc này cơ thể của tất cả thành viên Long Nha lập tức trở nên căng cứng. Trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Họ ở trên chiến trường đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được hơi thở giết chóc mạnh mẽ như thế. Hơi thở giết chóc kia giống như hóa thành thực chất làm cho họ có thể ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng. Tất cả mọi người căng thẳng nhìn Lâm Thiệu Huy. Họ biết lúc này tướng Huy đã hoàn toàn mất kiểm soát. Lúc này xem như giết họ cũng không có gì là lạ. Một lúc sau Lâm Thiệu Huy bình phục tâm tình nói. Tôi đồng ý làm tổng sĩ quan huấn luyện của các anh. Bùm, lần này đến phiên đám người Khương Giang Hoài xôi trào. Trong mắt hiện ra vẻ vui mừng khôn xiết. Anh nói thật sao? Tướng Huy làm tổng sĩ quan huấn luyện cho họ. Họ tin tưởng trong thời gian một tháng Long Nha có thể hoàn thành quá trình chuyển đổi về thể chất. Chỉ là Lâm Thiệu Huy lại nói tiếp. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Tôi giúp đỡ Long Nha đoạt giải nhất nhưng mà tôi muốn giết chết Lâm Thần Hải ngay tại hiện trường. Chuyện này, đám người lộ ra vẻ do dự. Như vậy không phải tương đương với việc đặt Long Nha và Lâm Thiệu Huy chung một chỗ sao? Phải biết rằng bây giờ địa vị của Lâm Thần Hải ở trong quân đoàn kiêu hùng tuyệt đối phi thường. Nếu như giết anh ta vậy thì đồng nghĩa với việc hoàn toàn tuyên chiến với quân đoàn kiêu hùng. Từ nay về sau quân đoàn kiêu hùng và Long Nha không chết không thôi. Thấy họ do dự Lâm Thiệu Huy nở nụ cười. Xem ra các người cũng không kiên cường như trong tưởng tượng. Nếu như các người muốn tay không bắt giặc vậy thì các ngươi tìm nhầm người rồi. Nói xong Lâm Thiệu Huy đứng dậy định rời đi. Xin tướng Huy hãy dừng bước. Khương Giang Hoài gọi Lâm Thiệu Huy lại. Sau đó cắn răng nói. Chúng tôi đồng ý với điều kiện của anh cùng nhau giết chết Lâm Thần Hải. Mà sau khi Lâm Thiệu Huy rời đi không lâu, Lý Tuyền nhận được điện thoại của Đường Minh Phong. Nhìn thấy số điện thoại của anh ta Lý Tuyền hận đến ngứa răng. Nếu như không phải vì anh ta thông hơi thì sao Lý Tuyền có thể làm mất lòng Lâm Thiệu Huy chứ? Bây giờ buộc phải chắp tay giao cây tiền cho người khác. Sau khi điện thoại được kết nối đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của Đường Minh Phong. Chủ tịch Tuyền mọi chuyện thế nào rồi? Khi nào thì Minh Tinh nhỏ kia lên giường với tôi? Lên giường, tìm mẹ anh lên giường với anh đi. Lý Tuyền sắp tức điên trực tiếp chửi ầm lên. Công ty của bố mày cũng mất rồi mà mày còn muốn chơi gái sao? Hử, đầu dây bên kia dường như Đường Minh Phong không ngờ Lý Tuyền sẽ mắng anh ta. Rõ ràng là sửng sốt một chút. Sau đó sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chủ tịch Tuyền, ông như vậy là có ý gì? Ông dám không làm chuyện mà tôi giao sao? Chấm, trong lời nói còn kèm theo sự uy hiếp. Anh ta không ngờ đối phương lại đột nhiên trở mặt. Hôm qua rõ ràng họ trò chuyện rất vui vẻ nhưng bây giờ Lý Tuyền chẳng những trở mặt không quen biết lại còn dám mắng anh ta. Chấm, mày là cái thá gì chứ? Mày bảo tao làm thì tao phải làm sao? Mày có biết bởi vì món lòng là mày mà ông đây bị mày hại cho thê thảm không? Lý Tuyền hổn hển nói. Bây giờ trong lòng ông ta tràn đầy lửa giận không dám chút giận với tướng Huy nhưng đương nhiên sẽ không làm vẻ mặt vui tươi với Đường Minh Phong. Nói như vậy ông cũng không để cậu chủ vào mắt sao? Đầu dây bên kia Đường Minh Phong càng thêm xấu hổ. Cái đồ chó đáng chết này mà cũng dám hung hăng càn quấy như thế sao? Đây là ăn gan hùm mật gấu sao? thậm chí dám chống lại mệnh lệnh của cậu chủ. Chỉ là, Lý Tuyên lại cười giễu. Tao không biết cậu chủ nào hết. Tao chỉ biết là chúng mày sẽ chết sớm thôi, cách chương.